Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, thứ 214 chương cuối cùng gặp nhau, một đám người ngay trong không gian lạc khai, nữ vương, ô ô, mỹ nữ chủ nhân, tiểu tam chỉ cùng nhau nhảy đát đến trước mắt nàng, ách, các người đồ rất lợi hại, dạ phi nhi bất đắc dĩ. Nàng ngẩng đầu lên, một đám người trực tiếp nhìn chằm chằm nàng xem, làm cho nàng không hiểu ra sao cả. Thế nào, các ngươi thế nào đô nhìn ta như vậy? Phần Thiên, trên mặt ta rất dơ sao? Phần Thiên trừ trừ khóe miệng, bọn họ muốn biết ngươi là cấp bậc gì? Nga, này sao? Dạ phi nhi thủ đoạn khẽ động, đầu ngón tay ngưng tụ một tộc màu tím linh lực. Trời ạ, Linh, Linh Tôn, người mới 10 lục A. Mọi người quả thực sinh vô khả luyến. Bọn họ thế nào nỗ lực cũng còn là sai một mảng lớn A. Kỳ ngộ không đồng nhất dạng. Ta nhận thức đế sư lúc. Hắn liền liều mạng huấn luyện ta. Các ngươi không phải cũng là bị hắn huấn luyện một chút. Liền tiến bộ thần tốc sao? Này không có gì để kỳ quái. Đi thôi, ra, các ngươi không đói. Ta còn đói bụng đâu. Ăn cơm đi, dạ phi nhi nói xong nếu không xem bọn hắn chừng lớn trâu mắt. Trực tiếp rời đi, ôi, chờ chúng ta một chút, mọi người vội vàng theo sau. Dạ phi nhi trong lòng ôm Tử Vân Lưu Quang Hồ, trên vai ngồi xổm Tiểu Thất, bên trái theo Tiểu Bạch, bên phải theo Phần Thiên. Mọi người theo nàng đi hướng không gian cửa ra vào. Bên trong gian phòng, Tuyệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên, Lão Gia Tử, Mạch Lâm Đại Sư và Ngự Thiên Tầm Đô ngồi yên tĩnh chờ. Đãn trong lòng đều là kích động, vừa trong nháy mắt chấn động bọn họ cũng cảm nhận được. Bóng người chợt lóe, dạ phi nhi mang mọi người liền ra không gian, còn chưa có đứng vững liền một trận trời đất quay cuồng. Bị Tuyệt Vô Hàn chăm chú ôm vào trong ngực, nghe thấy được quen thuộc Lan Tử La hơi thở. Dạ phi nhi mừng như điên, lập tức ôm chặt hông của hắn, nếu không phải là mọi người ở, hai người dự đoán đã sớm khống chế không được, người về, dạ phi nhi ngửa mặt cười khẽ, là, phi nhi, ta đã trở về, chúng ta không bao giờ nữa tách ra, ta thiếu chút nữa mất đi ngươi, Tuyệt Vô Hàn vừa nghe nói quân Mạc Phủ bức nàng hiện thân, vây đánh nàng làm cho nàng trọng thương hôn mê. Tim của hắn đều phải nứt ra rồi. Hắn rất sợ hãi nàng lại cũng tỉnh bất quá đến. Ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Không có việc gì, mọi người đều ở đây, dạ phi nhi vỗ vỗ hắn bối. Mỹ nữ chủ nhân, mau tách ra a, Tử Vân Lưu Quang Hồ đã mau nghẹn chết. Manh manh, xin lỗi, dạ phi nhi nghe thấy tiểu hồ ly lời. Vội vàng đẩy ra Tuyệt Vô Hàn. Vừa nhìn tiểu hồ ly đều nhanh mắt trợn trắng. Mỹ nữ chủ nhân, tiểu hồ ly ủy khuất. Tuyệt Vô Hàn vươn hai ngón tay bốc lên tiểu hồ ly mau. Trực tiếp đem nó đặt vào Ngự Thiên Tầm trong lòng. Nó là công ếch. Dạ phi nhi trừng mắt. Mọi người, kinh ngạc, ha ha ha. Lão gia tử và Băng Thích Thiên cười to. Đúng rồi, gia gia, sư phó, cậu, cha, ta đột phá. Các ngươi nhìn, dạ phi nhi đầu ngón tay bắn ra một tộc màu tím linh lực. Linh Tôn, Lão Gia Tử, Băng Thích Thiên, Mạch Lâm và Ngự Thiên Tầm đồng thời ngạc nhiên, đồ kích động đứng lên. Không sai, Linh Tôn sơ kỳ, là của Phần Thiên khôi phục thực lực tới thần hoàng. Ta liên đới cũng đột phá, nếu không ta ít nhất còn muốn tu luyện nửa năm mới có thể đột phá. Tiếp được đến mấy ngày chỉ cần ta nhập định vững chắc là được rồi, dạ phi nhi thật cảm thấy không? Có gì, lại không phải là của nàng công lao? Ha ha ha, quả thực thật tốt quá, bốn người cao hứng không được. Bọn họ tiểu nha đầu chính là như thế nghịch thiên, nói như vậy cứu ra Nhan Nhi đã gần trong gang tấc. Băng Thích Thiên kích động cầm tay, Ngự Thiên Tầm kích động không biết nói cái gì cho phải. Tỷ tỷ hắn rốt cuộc được cứu rồi, Lão Gia Tử mắt đô đỏ, hắn sinh thời còn có thể nhìn thấy Hàng Nhi và Nhan Nhi. Cao hứng sau mấy người hơi thở liền dần dần chìm xuống đến. Tình tự hạ, thế nào đây là, đã xảy ra chuyện, dạ phi nhi nhìn ra da của nàng và sư phó mấy người. bỗng nhiên thu lại tươi cười. Băng Thích Thiên liền đem nàng bế quan hậu phát sinh sở có chuyện nói một lần. Cuối cùng nói hiện tại muốn đối mặt sự tình, nàng thành toàn bộ đại lục người cái đinh trong mắt. Dạ Phi Nhi và bế quan ra tới nhân nghe xong, một câu nói cũng không nói. Sau nửa canh giờ, Dạ Phi Nhi mở miệng nói. Hoa Lạc Thần, người dẫn ta cha, Mạch Trần Đại Ca, Vân Phạm và Thanh Yên hồi Hoàng Thành, Bắc Minh Thành và Bắc Minh Phạm cũng trở lại. Giật nhiên mang nho nhỏ hồi Nam Lăng Thành đi, bất không muốn, không trở về tử cũng không. Đi, mọi người nhất trí cự tuyệt. Bọn họ tại sao có thể vào lúc này ly khai đâu? Không thể, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Tụ hoàn sau chính là phân ly. Nhượng cuối cùng này gặp nhau thật vui vẻ được không? Dạ Phi Nhi cười khổ. Nàng cũng không muốn, đã nàng phải muốn bảo trụ bọn họ mệnh. Lần này ngươi nói cái gì? Ta đô không quay về. Cùng lắm thì vừa chết. Hoa Lạc Thần thái độ kiên quyết. Ta không vướng không bận. Kia cũng không đi, Bắc Minh Phàm nói. Bản hoàng tử tuyệt đối không đi, Bắc Minh Thành kiên trì. Muội muội, ngươi là không muốn cha và đại ca sao? Mạch Trần và Mạch Lâm đô nóng nảy. Chủ tử, giật nhiên và nho nhỏ sớm đã là không nhà để về người. Ngươi là muốn đuổi chúng ta đi sao? Giật nhiên trực tiếp đi tới Dạ Phi Nhi trước mặt hỏi. Chủ tử, chúng ta tử cũng muốn đi theo ngươi, Vân Phạm và Thanh Yên nói thẳng. Các ngươi đây là đang ép ta sao? Dạ Phi Nhi đột nhiên nổi giận, lắng lại một chút tâm tình, nàng xem mọi người nói. Ta biết mọi người đều là vì ta, nhưng ta không muốn các ngươi theo ta đi chịu chết. Các ngươi biết không, trên đời chuyện khó khăn nhất, không phải chinh phục thiên hạ, mà là bảo vệ hảo tới thân nhân. Ta ngay cả mình cha mẹ đô cứu không được, lấy cái gì đến bảo hộ các ngươi? Theo ta sinh ra một khắc kia khởi, liền nhất định cả đời phiêu bạt, nhất định cần dùng mệnh đi hợp lại đi bác. Nhưng các ngươi bất đồng, các ngươi là ta đi tới nơi này dị thế quan tâm nhất thân thích và bằng hữu. Coi như là vì ta, nhượng ta an tâm, các ngươi liền nghe sắp xếp của ta được không? Đô an tâm hồi Hoàng Thành ngốc. Ta nhất định sẽ trở lại Hoàng Thành tìm các ngươi. Đến lúc đó bụi trần lắng đọng, chúng ta lại gặp nhau. Dạ Phi Nhi hơi thở đông lạnh. Nàng là lần đầu tiên xông đại gia phát hỏa. Mọi người cúi đầu, không nói một lời. Hết chương.